ánh mắt nhìn Giang Thần đã giống như là đang quan sát một khối vàng vậy. Dừng tay, mấy vị đại trưởng lão cùng kêu lên, tiếng hét lớn chẳng khác nào sấm sét. Cách Trương,